Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1875, màu đỏ gói thuốc. Kia Hắc Vu Tăng như là một cái bị giết như heo. Trọn vẹn hét thảm có 3 phút đồng hồ, cuống họng đều biến khàn giọng, móng tay móc mặt đất tất cả đều là máu đạo tử. Rốt cuộc mới không chịu nổi. Lớn tiếng đã nói những gì? Bên cạnh ta cái kia tiểu chiến sĩ lập tức nhãn tình sáng lên. Nhân tiện nói, lãnh đạo, hắn nói có thể giúp người kia giải hàng đầu. Cầu ngài dừng lại, nghe được kia tiểu chiến sĩ nói như vậy. Đám người không khỏi tất cả đều thở dài một hơi. Liền ta kích động cũng có chút phát run. Lúc này, Tiết Tiểu Thất búng tay một cái. Kia cửu truyền quát cốt đan dược hiệu liền ngừng lại. Ta tiến tới kia Hắc Vu Tăng bên người. Cùng kia tiểu chiến sĩ nói. Hỏi hắn làm sao giải hàng đầu. Kia tiểu chiến sĩ lên tiếng. Liền cùng kia Hắc Vu Tăng nói vài câu. Sau một lúc lâu sau. Kia tiểu chiến sĩ nói. Tại hắn trên lưng có cái túi màu đen. Bên trong có các loại thuốc bột. Màu đỏ con kia trong túi liền giải thạch mảnh hàng giải dược. Ta vội vàng vây quanh kia Hắc Vu Tăng sau lưng, đem kia cái túi cho lôi xuống. Mở ra sau, phát hiện ở trong đó có thật nhiều cái túi nhỏ. Các loại nhan sắc đều có. Đoán chừng liền các loại hàng đầu giải dược đi. Lập tức ta tìm đến cái kia màu đỏ gói thuốc. Tại kia Hắc Vu Tăng trước mặt lung lay. Hỏi hắn có phải hay không cái này. Kia Hắc Vu Tăng liền vội vàng gật đầu. Trong miệng lại nói vài câu ta nghe không hiểu. Ta chuyên cùng kia Hắc Vu Tăng liếc nhau một cái. Lần này, ta bằng theo kia Hắc Vu Tăng trong đôi mắt. Không nhìn thấy cái loại này gần như điên cuồng kiệt ngạo. Hắn là triệt để bị cửu truyền quát cốt đan cho hành hạ tràn đầy sợ hãi. Vì xác định đây không phải thuốc độc. Ta còn đem kia màu đỏ gói thuốc mở ra, cho Tiết Tiểu Thất nhìn thoáng qua. Tiết Tiểu Thất dùng ngón tay dính một chút tại trên mũi ngửi mấy lần. Lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, không phải thuốc độc. Ta lúc này mới thở phào một cái, chống ra hòa thượng phá giới miệng, đem thuốc kia phấn tất cả đều rót vào hòa thượng phá giới trong miệng. Thuốc bột này vừa vào trong miệng. Hòa thượng phá giới thân thể rất nhanh liền dừng lại co rút tựa run rẩy. Trong mắt cũng khôi phục bình thường. Đen nhánh làn da cũng bắt đầu từng chút biến bạch. Xem ra đây là giải dược không sai. Lão hoa khôi phục bình thường. Chỉ là hôn mê đi. Cái mạng này cuối cùng là ôm lấy. Ta tứ phương một chút những này lão huynh đệ nhóm. Trên mặt của mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch Triển còn không chịu được lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Hiển nhiên mới vừa rồi là khẩn trương không được. Liền sợ kia Hắc Vu Tăng cắn răng không hé miệng. Hết thảy đều kết thúc sau. Kia Từ Bằng ngay sau đó tiến lên nói. Ngô Cửu Âm, từ lần trước từ biệt. Chúng ta có ít nguyệt không gặp đi. Không nghĩ tới lại là tại dưới loại trường hợp này gặp mặt. Ta vừa chắp tay, nói. Đúng vậy a, Từ cục trưởng, đã lâu không gặp, vừa rồi đeo tặng ngài kịp thời chạy tới, đã cứu ta bằng hữu một mạng, vô cùng cảm kích, chúng ta vốn chính là bằng hữu, người bằng hữu liền ta từ mỗi người bằng hữu, không cần đến khách khí như vậy. Trước đây không lâu tại Thanh Dương Cung nhìn thấy cái kia Vân Thanh chân nhân cũng là ngươi phải. Không, Từ Bằng tò mò hỏi. Ta cười cười, có chút ngượng ngùng nói, không sai, là ta, lúc ấy ta có chuyện quan trọng mang theo, chính là muốn dẫn ra những này tại xuyên tỉnh tiến hành ám sát hoạt động tà giáo yêu nhân. Cho nên lãnh đạm từ cục trưởng, còn mời đừng nên trách mới là, kia Từ Bằng cười ha ha một tiếng, nói, ta đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Kia Vân Thanh chân nhân cùng ta là quen biết đã lâu. Rất là trò chuyện đến. Nhưng là hôm nay gặp ngươi thời điểm. Lại đối ta hờ hững lạnh lẽo. ta còn tưởng rằng là chỗ nào đắc tội Vân Thanh chân nhân đâu. Hóa ra là Ngô lão đệ giả trang. Chẳng lẽ đây là Ngô lão đệ cùng Vân Thanh chân nhân cố ý bố trí một cái bẫy? Ta lên tiếng, nói, không sai, đây đều là chúng ta thương lượng xong. Dựa vào Thanh Dương cung sự tình, ta giả trang Vân Thanh chân nhân dẫn xà xuất động. Không có nghĩ rằng quả thật đem những bại hoại này dẫn ra tới. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cũng chỉ lưu lại như vậy một người sống. Ta chỉ vào bị hành hạ thê thảm cái kia Hắc Vu Tăng nói. Ngô lão đệ quả nhiên là hữu dũng hữu mưu. Làm thân là xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cục, ta thật cảm thấy hổ thẹn a. Gần nhất nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tại xuyên tỉnh bốn phía hoạt động thường xuyên, khắp nơi ám sát Phật đạo hai khẩu cao thủ. Tại hạ đã từng tại các nơi bố trí nhân thủ. Thế nhưng là những này hình người cùng quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung, từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Lần này Ngô lão đệ ra tay, cuối cùng là giúp đỡ xuyên tỉnh người trong giang hồ xả được cơn giận. Từ Bằng khen không dứt, miệng nói, hảo tiểu tử, lúc trước lão phu không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là cái thành đại khí vật liệu. Kia Tăng lão đột nhiên tiến lên, hướng phía ta trên cánh tay nặng nề vỗ một cái. Ta vội vàng khom người tới đất, nghiêm mặt nói, Tăng lão, lãnh đạm, lần trước ta bị Tây Nam cục người vu hãm. May mắn mà có Tăng lão đem kia Càn Khôn bát bảo túi âm thầm trả lại cho ta. Ta mới có thể an toàn thoát thân, nghe nói ngài bởi vì chuyện này cũng nhận lớn lao liên lụy. Làm ta trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tăng lão lại vẫy vẫy tay, nói, đều đi qua sự tình, cũng không cần đề, lão phu bây giờ không phải là êm đẹp sao? Ha ha, Tăng lão nhìn hết sức cao hứng dáng vẻ, nói chuyện, sắc trời bất chi bất giác liền đen lại. Một bên Nhạc Cường nói, tiểu cửu ca, sắc trời không còn sớm, lão hoa phải kịp thời trở về điều dưỡng. Có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Ta lên tiếng, liền cùng Từ Bằng cùng Tăng lão chắp tay nói, đa tạ hai vị kịp thời chạy tới, trước mắt huynh đệ của ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ta muốn đem hắn đưa trở về điều dưỡng, ngày khác sẽ làm đến nhà bái phỏng. Dễ nói dễ nói. Chúng ta cũng là tới chậm một bước, không có giúp đỡ cái gì đại ân. Xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt tùy thời hoan nghênh Ngô lão đệ đại giá quang lâm. Từ Bằng khách khí nói, ta cười cười, sau đó theo trên người lấy ra dao găm, liền hướng phía kia Hắc Vu Tăng đi tới. Những người này không có một cái tốt, ta là không có ý định để lại người sống. Vốn dĩ có mấy lời muốn hỏi, cũng lười đi hỏi, chỉ là hòa thượng phá giới sự tình liền dọa ta xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta muốn vì lão hoa báo thù, chỉ là ta vừa muốn ra tay, kia Từ Bằng đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại cánh tay của ta, cười nói, thủ hạ lưu nhân, người này giao cho chúng ta đến xử lý đi, chỉ như vậy một cái người sống, chúng ta còn dự định từ trong miệng hắn hỏi ra một ít cái gì. Tại xuyên tỉnh rốt cuộc còn bố trí bao nhiêu người? Ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cũng thế, những chuyện này liền giao cho tổ điều tra đặc biệt đi làm đi. Bất quá ta cùng Từ Bằng nói, nếu như hỏi chuyện quan trọng gì, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Từ Bằng tại chỗ cũng đáp ứng xuống. Đang lúc ta mang theo đám người cõng lên hòa thượng phá giới đang chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, kia Từ Bằng đột nhiên lại tiến lên đón, cười nói, đúng rồi, Ngô lão đệ, ngươi vừa rồi cho kia Hắc Vu Tăng rốt cuộc ăn cái gì đồ vật? Lợi hại như vậy, có thể hay không cho ta một chút? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.